Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1305. Đệ 1305 chương giữ được mệnh. Bạch Linh nhìn hắn tươi cười, cặp mắt kia như cũ sáng ngời chói mắt, cảm giác được trên đầu ôn nhu, tâm nhảy dựng. Từ bọn họ hợp tác rồi vài lần lúc sau, hắn luôn là như vậy, đem nàng trở thành che chở đối tượng, ở mọi người trong lòng. Nàng Bạch Linh là cường đại, là vô địch, thậm chí là sẽ không chết. Nếu là bị người khác biết, có người đem nàng trở thành kẻ yếu giống nhau bảo hộ, nói vậy sẽ cười đến rụng răng đi. Chỉ là Bạch Linh thật sự không có mềm yếu sợ hãi thời điểm sao? Duy độc hắn không giống nhau. Nghĩ vậy, Bạch Linh vội đình chỉ chính mình không nên có tâm tư, lập tức nhanh chóng đẩy ra hắn tay. Ngươi là phía trước không chết thành, cho nên không cam lòng đúng không? Tiềm ý tứ chuyên môn lại đây tìm chết. Ta sẽ không chết, lại nói ngươi tuyệt đối sẽ không làm ta chết. Bạch Linh thật muốn ném cái xem thường qua đi. Thật không biết ngươi nơi nào tới tự tin, sẽ không sợ ta hiện tại liền đem ngươi ném xuống hấp dẫn kia hai con thú biến dị. Bạch Linh mới vừa nói xong, chạm vào một tiếng, chỉnh cây bắt đầu kịch liệt lay động lên. Là kia chỉ biến dị lang tới trước, một cái thân hình đánh tới. Hiển nhiên thụ đã bắt đầu chặt đứt, này cũng đi, mặt khác một con phát cuồng biến dị thú lúc này cũng giống như một cái bơ linh giống nhau đánh sâu vào lại đây, ầm ầm ầm, theo kia cuồng hóa biến dị thú lại đây, thụ một giây cũng chưa có thể chống đỡ, sau này đảo, Bạch Linh còn không có tới kịp động tác, thân hình liền đi xuống rớt. Lúc này chỉnh cây đều ở đảo, hơn nữa bởi vì rất cao, chung quanh căn bản là không có gắng sức điểm. Bạch Linh trong lòng ai thán, cái này đường đường đây là hắn nói phương pháp, còn chưa phun tào xong, thân hình liền bị một cái rộng lớn lòng dạ ôm lấy. Ngươi điên rồi, mau thả ta ra, đây chính là hơn 30 mễ cao. Ngã xuống, che chở nàng hắn tất nhiên sẽ đã chịu trọng thương. Người lo lắng ta, nghe được bên tai hưng phấn ý cười. Bạch Linh hận không thể cho hắn một quyền. Đều khi nào còn để ý cái này. Chính là thực mau nàng liền biết hắn vì sao không lo lắng. Nguyên lai hắn đã sớm làm trải chăn ở dưới, thật dày một tầng lá cây. Xóa tung liền có thể nhìn ra, tuyệt đối có thể thừa nhận bọn họ đánh sâu vào. Nhưng là vì giảm bớt lực đánh vào, ở sắp rơi xuống đất thời điểm, Bạch Linh vài lần bắt được kia tương đối tế cành lá, giảm bớt giảm sóc lực. Cứ việc như thế, rơi xuống đi lúc sau, Bạch Linh vẫn là có thể cảm giác được một tia đau đớn. Vội xoay người nhìn đem nàng hộ ở trong ngực, đường đường, ngươi thế nào, có điểm đau? Đường đường nhe răng trợn mắt nói. Bạch Linh tâm quính lên, nhanh chóng nâng dậy hắn, tiếp tục trốn, chúng ta không cần đi nhanh như vậy. Đường đường làm như thập phần hưởng thụ Bạch Linh nâng, nhưng là bước chân lại không mau. Bạch Linh theo hắn ngón tay thon dài hướng bên kia nhìn lại, ầm ầm ầm động tĩnh cùng với dị năng. Nguyên lai kia hai con thú biến dị cư nhiên đánh nhau rồi. Bạch Linh cư nhiên hiện tại mới phát hiện. Lúc này nàng nhíu mày. Nàng vừa mới lực chú ý cư nhiên toàn bộ đều bị đường đường hấp dẫn. Ngửa đầu, còn có thể đủ nhìn thấy hắn ánh mặt trời sáng lạn tươi cười. Vẫn là phải rời khỏi nơi này, ngươi không vui sao? Đường đường nhìn Bạch Linh đột nhiên trở nên đê mê, nhịn không được hỏi, chính là lại không chiếm được Bạch Linh trả lời. Tiên có, đường đường cư nhiên cũng trầm mặc lên, thẳng đến hai người đi tới một cái nhìn qua đi ra đại lộ bên. Xuyên thấu qua tầng tầng cây cối, còn có thể đủ nhìn thấy cách đó không xa loại nhỏ căn cứ. Cho nên này một miếng đất khu tuyệt đối là an toàn. Hai người lúc này đang ngồi ở ven đường đại thụ rễ cây thượng, nghỉ ngơi, hết chương.